Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, 1997. Chương 1997 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, nàng vừa không nguyện ý, ngươi còn ba ba tới bản tôn nơi này, ngươi xem bản tôn thực thanh nhàn sao? Trưởng môn vội vội lắc đầu, hắn nhưng thật ra còn muốn vì Lâu Xương biện giải, nhưng Minh Ca mặt nặng nề như xương, dù cho hắn là Vạn Tiên Tông trưởng môn, giờ này khắc này cũng không dám nhìn thẳng Minh Ca loại này lão tổ tông, trước mắt người rốt cuộc cũng là trưởng môn. Minh Ca uy áp ngay sau đó thu hồi, trưởng môn thật dài ra khẩu khí, trộm ngó mắt lão tổ tông. Ngạnh ra đầu tiếp tục nói, lão tổ, Lâu Xương thật là cái phi thường thích hợp mờ mịt công pháp người. Hơn nữa nàng tư chất thượng giai, vào môn phái trăm năm thời gian đã tu tới rồi kim đan kỳ. Nếu là nàng có thể học tập mờ mịt công pháp, có lẽ không dùng được bao lâu liền có thể kết anh. Đến lúc đó chúng ta Vạn Tiên Tông liền lại có thể thêm một cái nguyên anh đại năng tọa chấn. Minh Ca liếc xéo hắn, trưởng môn là cảm thấy ta Phiếu Miểu Phong hiện giờ ra không được nguyên anh người sao? Không phải, không phải, trưởng môn vội lắc đầu, đại đệ tử Trì Thủy là băng linh căn, lại thiên phú không tồi, nhưng này kết anh cũng không phải một lần là xong sự tình. Trưởng môn là tường quảng giải mầm nhiều gieo giống, chính là hắn lại không biết như thế nào thuyết phục lão tổ tông loại chuyện này, mờ mịt điện nhân khẩu suy sụp, căn bản không có cái nối nghiệp người, đáy lòng nhất thời bi thương. Lão tổ, Phiếu Miểu Phong nhưng dùng người quá ít a, đang muốn thở dài, chân trời đột nhiên một tiếng sấm sét, bổn tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn, hội tụ ở bên nhau chiều Phiếu Miểu Phong mà đến. Trưởng môn gặp qua đại việc đời. Vừa thấy này mây đen nhóm lôi đình chi thế liền biết. Hôm nay độ kiếp người hẳn là kết anh, hắn chính kinh ngạc. Liền nhìn đến lão tổ tông đã trước một bước đem một cái linh khí trao gắn vào trên người hắn. Trưởng môn là nguyên anh trung kỳ. Hắn tuy rằng cảm thấy này thiên lôi đáng sợ, nhưng cũng không cảm thấy chính hắn sẽ tránh không khỏi. Huống chi này lôi cũng không phải đánh vào trên người hắn. Hắn chính là một cái người đứng xem mà thôi. Thiên lôi lan đến gần hắn bất quá là từng tí mà thôi. Vô đủ sợ hãi, mang ta cho hắn cháo như vậy cái linh khí cháo. Hắn tuy rằng cảm thấy lão tổ tông đối hắn vẫn là man yêu quý. Bất quá đáy lòng cũng có loại lão tổ tông cũng quá coi thường hắn buồn bực cảm. Hắn loại này ý tưởng vừa ra, đệ nhất đạo thiên lôi liền hướng tới Phiếu Miểu Phong sau núi mà đi, ầm ầm ầm một thanh âm vang lên. Toàn bộ Phiếu Miểu Phong nháy mắt liền biến mất ở cuồn cuộn sương khói chung, này Phiếu Miểu Phong là có trận pháp thêm vào, liền tính là nguyên anh hậu kỳ lôi kiếp cũng không nên ở cái thứ nhất lôi nện xuống tới thời điểm. Liền đem Phiếu Miểu Phong hủy diệt a. Trưởng môn cảm giác được lòng bàn chân không còn. Chính hắn tắc phiêu phù ở không trung, Phiếu Miểu Phong xem ra là bị hủy cái gì cũng chưa. Hắn trong lòng thượng không kịp kinh ngạc. Đệ nhị đạo thiên lôi lại lần nữa rơi xuống. Minh Ca ở đệ nhất đạo thiên lôi rơi xuống khoảnh khắc cũng đã vọt tới không trung đem Phiếu Miểu Phong ngăn cách. Lại dùng linh khí vì Vạn Tiên Tông cháo cái an toàn cháo, khiến cho Vạn Tiên Tông cùng với môn phái người sẽ không bị này thiên lôi lan đến. Để nhị đạo thiên lôi rơi xuống khoảnh khắc bí mật mang theo sấm sét ầm ầm. Kia lôi đình chi thế làm trưởng môn nhìn đều đang run rẩy, này nên không phải là độ kiếp kỳ lôi kiếp. Đi, cái này ý niệm chợt lóe mà qua, hắn lại cảm thấy không rất giống. Phiếu Miểu Phong lão tổ tông kia ba cái đồ tôn hắn đều là rõ ràng. Trừ bỏ một cái thiên tư không tồi ở ngoài, Mặt khác hai cái quả thực chính là phi thường bình thường người tu tiên tư chất, hắn suy đoán khẳng định là cái kia thiên tư tốt nhất chỉ thủy độ kiếp. Chỉ thủy điệu kiếp tất nhiên là kết anh, nhưng kết anh lôi kiếp như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Lại hoặc là, này phiếu miểu phong sau núi còn có khác đại năng giả tồn tại. Cái này ý niệm vừa ra, trưởng môn lập tức liền phủ định, hắn thần thức xem xét, này phiếu miểu phong trừ bỏ hắn cùng lão tổ, cũng chỉ dư lại ba đạo thần thức, này khẳng định là phiếu miểu phong ba cái đệ tử, độ kiếp người. Chính là thứ nhất, nhất định chỉ thủy không thể nghi ngờ, chín đạo lôi kiếp tới rồi cuối cùng thời điểm quả thực không cho người nửa điểm thở dốc cơ hội, hơn nữa một đạo sau một đạo thế khủng bố, tới rồi đệ thập đạo thiên lôi thời điểm. Toàn bộ không trung đều bị mây đen che đậy, cuồn cuộn mây đen chung có vô số lôi điện ở lập lòe ở ấp ủ, liền ở trường môn nóng lòng chỉ thủy tại. Đây loại thiên lôi tạp đánh dưới còn có thể hay không sống sót thời điểm. Hắn kinh ngạc vô cùng phát giác, ở cuối cùng một đạo thiên lôi ấp ủ gặp thời chờ. Một đạo màu đen bóng dáng thế nhưng tự phiếu miểu phong sau núi vị trí chỗ hướng bầu trời kia lôi. Kiếp ấp ủ lốc xoáy phóng đi, không đợi trưởng môn kinh hô ra tiếng. Cuối cùng một đạo lôi kiếp rớt xuống, ầm ầm ầm thanh âm giống như thiên địa ở giống giận giống nhau. Chẳng sợ có minh ca linh khí cháo thêm vào, trưởng môn tại đây một khắc vẫn là có loại màng tai sẽ bị chấn xuất huyết ảo giác, này đạo lôi ấp ủ. Lôi đình chi thế, ngay cả trưởng môn cái này người đứng xem nhìn đều cảm thấy kinh hãi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy lúc này đây chỉ thủy độ kiếp sợ là được thất bại, lúc này như thế nào nhà mình lão tổ cũng không ra tay trợ chỉ thủy giúp một tay, nghĩ đến trong môn phái một cái nguyên anh đại năng vừa xuất hiện liền phải ngã xuống. Trưởng môn giờ khắc này tâm quả thực giống như là bị cung tiễn kéo dài quá giống nhau, nhưng mà làm trưởng môn dự kiến không đến chính là mắt nhìn kia đạo lôi kiếp muốn dừng ở giữa không trung chỉ thủy trên người. Chỉ thủy không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại dùng càng mau thân hình vọt vào cuồn cuộn lôi vân chung, mọi người đều kinh, lôi vân cũng không có tan đi, toàn bộ không trung như cũ ở sông cuộn biển gầm, mọi người ở đây suy đoán chỉ thủy sống hay chết. Thời điểm, lại một đạo thiên lôi tự cuồn cuộn lôi vân chung mà ra rừng ở giữa không trung cái kia. Đoàn trong xương đen, một đạo tiếp theo một đạo, nháy mắt liền lại là 10 đạo thiên lôi. So vừa mới kia vài đạo thiên lôi từng có chi mà đi không kịp, sao lại thế này? Bởi vì này 10 đạo thiên lôi, trên bầu trời kia đoàn xương đen cũng càng lớn, trừ bỏ đại năng người thượng có thể cảm giác được. Trong xương đen có một tia hơi thở ở ngoài, Vạn Tiên Tông mọi người cũng chỉ có thể dựa suy đoán nghị luận tới xác nhận vị này phiếu miểu phong chỉ thủy sư huynh sống hay chết. Giữa không trung mây mù chậm rãi tan đi, nhưng trên bầu trời mây đen cũng không có tản ra, hơn nữa cũng không có độ kiếp sau linh vũ cùng với phượng minh tiên nhạc tiếng động, sao lại thế này? Chẳng lẽ độ kiếp thất bại? Liền ở đại gia lo lắng đề phòng khoảnh khắc, giữa không trung một cái bóng đen xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, mọi người còn không có tới kịp hoan hô, trong giây lát phát giác trên bầu trời mây đen lại lần nữa quay cuồng lợi hại. Đây là lại muốn ấp ủ lôi kiếp. Liền ở đại gia kinh nghi bất định khi hắc ảnh đột nhiên nhằm phía không trung, trong tay linh khí huyễn hóa ra quang minh chi kiếm chiều này đó hắc sét đánh đi. Trong miệng hét lớn khai thiên tích địa giống nhau kêu to. Tán, lại dám cùng thiên chống lại. Mọi người tề kinh. Đại khái liền những cái đó mây đen cũng là như thế tưởng. Chúng nó phẫn nộ ngay sau đó hội tụ thành lôi lại lần nữa nhằm phía hắc ảnh. Hắc ảnh thu linh khí kiếm, trực tiếp dùng thân thể của mình tiếp này lôi, tia chớp ở trên người hắn thổi quét. Lôi thần cuồn cuộn, hắn đôi tay thành nhặt thân thể tựa kiếm thẳng chỉ phía chân trời trời cao. Đi, này một tiếng có thể so với tiếng sấm giống to lệnh đến ngay sau đó trên bầu trời mây đen tẫn. Tán, nhưng như cũ không có linh vũ buông xuống, càng không có tiên nhạc tiếng động, thiên địa tại đây một khắc vắng vẻ không tiếng động. Chỉ có kia chỉ thiên đại hô một tiếng, tán, thiếu niên như là đoạn cánh hắc ưng nhanh chóng chiều. Mặt đất rơi đi, hết chương.